Quỹ đạo sao Neon Quentin, chương 6, bị hiểu lầm là định mệnh của nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Duệ nói vào điện thoại. Alo, anh Vương, có chuyện gì vậy? À, anh Vương đừng kích động. Nói chậm lại nào. Từ Vân Ni không muốn dây dưa nữa. Cô bước qua họ và rời đi. Khi đến ngã tư, Từ Vân Ni dừng lại. Lúc này là giờ cao điểm buổi tối, dòng người trên phố rất đông đúc. Cô nhìn vào cửa hàng tiện lợi đối diện, nơi chật kín học sinh và người tan làm. Cô nghĩ chắc chắn món sandwich mình thích đã hết hàng. Nếu là ngày thường, Từ Vân Ni có lẽ sẽ lấy tạm thứ gì đó để lấp bụng rồi quay lại trường học để tự học. Nhưng sau sự việc bất ngờ vừa rồi, cô bỗng thay đổi ý định. Muốn ăn một bữa đàng hoàng để bổ sung năng lượng, cô không băng qua đường mà rẽ vào con hẻm bên cạnh. Đi thêm hơn 200 mét, cô vào một ngõ nhỏ. Khu vực này là khu dân cư cũ, có lẽ đã 40 năm tuổi. Cả nhà cửa và con người đều già nua, mang một vẻ cổ kính. Ngay cả cây cối bên đường cũng to hơn một vòng so với những cây ngoài phố lớn. Tầng trệt của khu dân cư này có nhiều cửa hàng nhỏ. Quy mô không lớn, chủ yếu là khách quen. Trong số đó có một tiệm gọi là Quán Mì Thường Tài, là nơi Từ Vân Ni phát hiện vào buổi trưa. Tiệm nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Chủ quán là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Dường như có chút khuyết tật, lưng luôn cong không thẳng được. Bà chủ quán rất nghiêm túc, ít khi cười. Nhưng tay nghề rất tốt và rất chú ý vệ sinh. Tóc luôn được búi gọn gàng, đeo tấm chắn nhựa chuyên dụng để tránh giọt bắn. Từ Vân Ni đã quan sát kỹ, mỗi lần bà chủ từ phòng chế biến ra ngoài rồi quay lại, đều rửa tay rất cẩn thận. Điều này làm Vân Ni rất yên tâm, và cô đã ghi nhớ quán này. Sau khi ăn một bát mì bò cà chua nóng hổi, Từ Vân Ni cảm thấy hài lòng. Khi cô chuẩn bị rời đi, tình cờ thấy bàn bên cạnh, hai người đang ăn dường như là mẹ con. Cô con gái khoảng 7-8 tuổi, mẹ vừa ăn vừa xem video trên điện thoại, mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng lấy khăn giấy lau và ném vào thùng rác bên cạnh. Vì không nhìn nên nhiều cái không vào thùng rác, bà chủ đang nhào bột nhìn thấy nên đi ra ngoài. Lưng bà bị khuyết tật, di chuyển khó khăn. Bước đi rất chậm, Từ Vân Ni giơ tay ra hiệu, để bà không cần di chuyển, rồi cô cúi xuống nhặt khăn giấy bỏ vào thùng rác, và nhìn thấy cô bé kia. Cô bé hơi tránh ánh mắt, người mẹ lại ném rơi một cái khăn giấy, Từ Vân Ni lại nhặt lên bỏ vào thùng, rồi lại nhìn cô bé. Cô bé đỏ mặt, khi mẹ ném rơi chiếc khăn giấy thứ ba, cô bé kéo tay mẹ nhắc nhở. Mẹ ném xuống đất rồi. Người mẹ nhìn quanh, thấy duy nhất chiếc khăn giấy trên sàn, vội nhặt lên. Ôi, xin lỗi, thật không chú ý. Từ Vân Ni đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cô quay lại nhìn thấy Thời Quyết đang đứng ở cửa. Cậu mặc bộ đồ thể thao màu đen, không thấy mang theo cặp sách. Bộ đồ thể thao này nhìn hợp với cậu hơn so với đồng phục. Có lẽ là đồ mua riêng. Tay áo kéo lên một chút, để lộ hai đoạn cổ tay trắng trẻo lạnh lẽo. Kể từ khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu chức vụ của cậu, họ chưa từng nói chuyện lại. Từ Vân Ni nhớ lại lần đầu gặp nhau, vẫn thấy có chút kỳ lạ. Nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, cậu lại là lớp trưởng. Gặp nhau ngoài trường thế này không thể làm ngơ. Vì vậy cô gật đầu chào, chủ động chào, cậu cũng đến đây ăn à? Cậu không nói gì. Từ Vân Ni thử thêm lần nữa. Mì bò cà chua ở đây rất ngon. Thời Quyết đáp lại bằng một tiếng cười khẩy. Thật là sinh vật khó hiểu. Cô đi ngang qua cậu. Hai người không nói thêm lời nào. Đường về trường khá suôn sẻ. Không biết nhị tướng Hành Cáp đã nhận chỉ thị gì mới. Không còn chặn đường cô nữa. Lại một ngày trôi qua. Từ Vân Ni lại gặp phải một tình huống đặc biệt lần thứ hai ở Hoa Đô. Chính xác là cô chứng kiến một tình huống đặc biệt. Buổi chiều, ở lối đi cửa sau tầng 3, Từ Vân Ni nhìn thấy cảnh tượng này, một người đang chặn một người khác ở góc tường và mắng mỏ. Góc tối tăm, hành lang lạnh lẽo, không khí ngột ngạt, một người cao một người thấp, tạo nên một cảnh tượng điển hình của bắt nạt học đường. Hai người liên quan đều là những người quen của Từ Vân Ni ở Hoa Đô, một người là cô gái bị người khác dính lông vũ ngày đầu tiên. Qua sự kiện của anh Vương, cô biết tên cô là Đinh Khả Manh. Lúc này, Đinh Khả Manh run rẩy sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên. Người còn lại thì khá bất ngờ, chính là lớp trưởng Thời Quyết. Khi họ nghe thấy có người đến, cả hai quay đầu lại và nhìn thẳng vào Từ Vân Ni. Từ Vân Ni không phải là người thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng đôi khi cô không thể kiềm chế được. Cô hỏi Đinh Khả Manh, bạn à, có chuyện gì xảy ra à? Giọng nói bình thản này đột ngột chen vào không gian lạnh lẽo và yên tĩnh của góc cầu thang, tạo nên sự đối lập rõ ràng. Đinh Khả Manh lắp bắp, cái gì? Cô liếc trộm Thời Quyết đối diện, lập tức lắc đầu lia lịa. Không, không có gì. Từ Vân Ni dừng lại 2 giây, hỏi thẳng, cậu có cần giúp đỡ không? Đinh Khả Manh lắc đầu mạnh mẽ, không cần, thật sự không cần. Từ Vân Ni nhìn về phía Thời Quyết, nhắc nhở, lớp trưởng, sắp vào lớp rồi, nhắc nhở về thời gian, cũng nhắc nhở về thân phận. Đáng tiếc là, khuôn mặt người đối diện không có chút thay đổi nào. Từ Vân Ni nhìn vẻ mặt này của cậu, không kìm được nói, người ta chưa đến vai cậu, bắt nạt thế có thú vị không? Cậu còn là cán bộ lớp, có thể làm gương một chút được không? Nói xong câu này, cuối cùng cũng có chút thay đổi. Cậu nhướng mày lên, mặt dày thật. Từ Vân Ni không phải không có tiếc nuối mà nghĩ, bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong mục nát. Ông trời thật công bằng, con người đâu thể hoàn hảo mọi thứ, ai cũng phải có khuyết điểm. Nếu giờ vào lớp mà cậu vẫn không về, tôi sẽ tìm giáo viên chủ nhiệm đấy. Nói xong, cô nhìn Thời Quyết lần cuối, rồi quay lưng bước đi. Hành lang im lặng trong chốc lát. Thời Quyết quay đầu lại, ánh mắt trở về phía Đinh Khả Manh. Cô nàng nắm chặt hai tay, vẻ mặt hối lỗi nhìn sang chỗ khác. Thời Quyết từ từ cúi người, mắt ngang với cô ta. Sau một hồi, cậu cười nhạt, mồ hôi rịn trên trán Đinh Khả Manh. Cô mím môi không nói gì. 10 phút trước, Thời Quyết gặp Đinh Khả Manh trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nam, ngoài cô còn có một người khác, chính là Tưởng Duệ, một trong những kẻ theo chân Vương Thái Lâm. Đinh Khả Manh bị Tưởng Duệ chặn ở bên cửa sổ. Cậu ta nói với cô, đừng ngại ngùng, chỗ này cậu quen thuộc mà, đúng không? Đinh Khả Manh cúi đầu không dám trả lời. Tưởng Duệ giơ điện thoại lên trước mặt cô ta, nói chuyện đi. Lúc đó Đinh Khả Manh cũng run rẩy, nhưng vẫn còn khá trôi chảy. Thật sự không liên quan đến tôi, đã bảo cậu ta đừng xen vào chuyện người khác, ai khiến cậu ta ra vẻ chứ? Thật sự, người mới đến đó không biết từ đâu đến, nói là từ nơi khác. Ngày đầu tiên cậu ta đến, tôi đã quan sát kỹ, chỉ biết học như mọt sách vậy, tôi hoàn toàn không quen cậu ta. Thật sự là vậy, anh Vương, tôi biết lỗi rồi, tôi không dám nữa. Cậu nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Anh Vương, tôi sẽ nghe theo cậu. Họ lại nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Thời Quyết đi vệ sinh xong, nhấn nút xả nước. Tưởng Duệ nghe thấy tiếng động, lập tức nói, ai đó, nghe lén à, ra đây. Thời Quyết bước ra từ gian vệ sinh. Tưởng Duệ thấy là cậu, hơi chần chừ, còn vô thức giải thích, không có gì, bên này có chút chuyện. Thời Quyết đi đến bồn rửa tay. Tưởng Duệ nói thêm vài câu nhắc nhở Đinh Khả Manh, nhớ hết chưa? Đinh Khả Manh liên tục gật đầu, rồi Tưởng Duệ rời đi. Đinh Khả Manh vẫn đứng yên, gãi gãi cổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang trầm tư. Thời Quyết rửa tay xong, lấy một tờ giấy, giấy chỉ còn lại một tờ cuối cùng, bị đè ép đến biến dạng, nhăn nhúm, và khi chạm vào những giọt nước trên tay cậu, nó dần mềm và sụp đổ. Cậu xoa hai tay vào nhau để lau khô, đồng thời hỏi, đang nói gì vậy? Đinh Khả Minh hoàn toàn không ngờ Thời Quyết sẽ mở miệng. Ngây người ra một chút, cô nàng nhìn quanh nhưng cũng chẳng thấy ai khác. Thời Quyết tắt vòi nước, liếc nhìn vào gương đôi mắt, cố ý làm ra vẻ ngây thơ của cô. Nói chuyện với cậu đấy, không nghe thấy à? Đinh Khả Minh căng thẳng đáp. Cậu nói với tôi à? Thời Quyết quay lại nhìn cô. Không còn bị gương cản trở, ánh mắt của cậu càng trực diện hơn. Đinh Khả Minh né tránh ánh mắt cậu và nhìn sang chỗ khác. Cửa lại mở, có vài nam sinh vào nhà vệ sinh. Thấy Đinh Khả Minh liền hét lên. Chuyện gì thế này? Rồi vội vàng đẩy cửa ra ngoài xem lại bảng hiệu. Không sai mà, đây là nhà vệ sinh nam mà. Thời Quyết nói với Đinh Khả Minh. Cậu qua đây, họ chuyển đến lối đi. Thời Quyết đứng trước Đinh Khả Minh. Bóng dáng cao lớn hoàn toàn che phủ cô ta. Cậu có biết tôi không? Cậu hỏi. Đinh Khả Minh nghĩ câu hỏi này thật ngớ ngẩn. Cô nàng lại trở về dáng vẻ rụt rè, cúi đầu, cắn môi, khuôn mặt ửng đỏ vì căng thẳng. Cô nàng khẽ gật đầu. Bộ dạng này khiến Thời Quyết bật cười. Cậu có phải đã luyện phản xạ cơ bắp không? Thời Quyết đánh giá cô nàng từ trên xuống dưới. Giả vờ như thế em mà dùng trên người tôi à? Đinh Khả Minh dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên, cười gượng. Không, tôi không có ý đó. Vậy, cậu tìm tôi có chuyện gì không? Thời Quyết hỏi, vừa nãy cậu nói gì với Tưởng Duệ? Đinh Khả Minh gãi gãi mặt, nói, ồ, cũng không có gì. Chỉ là chuyện của học sinh chuyển trường ở lớp cậu thôi. Học sinh chuyển trường ở lớp tôi? Thời Quyết cười hỏi. Học sinh chuyển trường ở lớp tôi thì có chuyện gì? Ngay khi cậu vừa hỏi xong câu này, Từ Vân Ni đã đến. Đinh Khả Minh liếc thấy Từ Vân Ni, lập tức cúi đầu, tay nắm chặt vào mép quần, vẻ mặt đầy vẻ ấm ức. Sau đó là cảnh vừa xảy ra. Bây giờ, Từ Vân Ni đã đi rồi. Thời Quyết nhìn Đinh Khả Minh, chân thành nói, Đinh Khả Minh, cậu không nên học nhiếp ảnh, cậu nên học diễn xuất. Đinh Khả Minh lén nhìn Thời Quyết, tiếp tục nói, chuyện này là do anh Vương sắp xếp. Nhưng mà lúc đầu anh ta không phải. Cô nàng chuẩn bị giải thích, nhưng Thời Quyết chẳng thèm nghe. Cậu nghĩ về ánh mắt và lời nói của Từ Vân Ni lúc nãy, liếc nhìn cô nàng một cái rồi quay người rời đi. Ê, Đinh Khả Minh nhìn theo bóng dáng cậu, đầu óc bối rối. Thời Quyết vào lớp khi chuông reo, cậu quay về chỗ ngồi. Từ Vân Ni từ đầu đến cuối đều chăm chú viết bài, không hề ngẩng đầu lên. Thời Quyết ngồi phịch xuống, Ngô Hàng quay sang ngay. Một loại trực giác từ hơn 2 năm làm bạn cùng bàn khiến cậu ta hỏi ngay. Cậu sao thế? Gì? Ngô Hàng cẩn thận hỏi. Cậu đang giận à? Thời Quyết liếc mắt nhìn cậu ta. Gì cơ? Ngô Hàng lắc đầu. Không có gì. Cách chương.